Vì anh sai là anh sai, đêm chuyện tình ta phải chia hai, tháng năm dài của cả hai, hãy để gió cuốn trôi nhạt phai, từng bên nhau ngày tháng ấy, sao giờ này phải nói chia tay, ở một nơi phương xa chúc em luôn bình. Chẳng phải ai rồi lấy bỏ rơi em, cũng là anh đây chẳng ai khác. Tựa như có phim buồn, nhưng phim nào không kết thúc đâu. Một cuộc tình dễ ngã, yêu rơi hạ. Vì anh sai là anh sai, tình chuyện tình ta phải chia hai. Từng bên nhau ngày tháng ấy, sao giờ này phải nói chia tay, ở một nơi phương xa chúc em luôn bình yên. Tình đã vụt tan theo gió và mây dần.

em bước đi xa nơi tôi. Phải dòng thư cuối cho em, dù cho nỗi nhớ trong anh còn nguyên vẹn. Vì sao đôi môi vẫn lạnh, chẳng thể cất lại, chẳng thể nên có nơi đây tìm. Màu buồn khi đó anh cứ trong ngăn những nhớ thương, và chuyện tình yêu cũng đã thôi không còn vấn vương. Chỉ mong rằng em mơ nơi nắng xanh ngày, đừng vỡ nát như bên anh trước kia. Rồi cũng sẽ đi qua, nhưng không cùng nhau nữa. Dẫu ta còn yêu cũng chẳng giữ được nhau, đi qua bão giông. Dù cho con tim còn đau, nhưng vẫn đành buông đôi cánh tay. Ngày như vỡ đôi, tất cả phai phôi. Bình yên ở nơi em thiếu mất anh rồi. Đoạn đường ấy cứ ngỡ em sẽ bước cứ ngỡ em sẽ bước qua cùng tôi.

Em nói bên em có người trao thật nhiều yêu. sao đâu anh ngẩn ngơ chặt tơ vương thương trắng đêm thâu môi của em nhạt nhòa hơn giòn nhưng có sao đâu đi cùng anh vài ba lon đời cho phía cuối con đường này đã không là anh mà người ta đó hoa xưa hay cầm trên tay đây hai chữ tình duyên. Tan nát trong đêm, giờ thì mới cho nhau nụ cười, đừng xem nhau như dành cả thanh xuân để yêu ai đó. Đến khi hoàng hôn tan nắng nơi lưng trời, chẳng thể bước tiếp đoạn đường mà mình từng hứa đi chung tận cuối cuộc đời. Thật vui như những ngày xưa, nắng vẫn trên môi.